Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chém giết tận thế chi chủ. Đại đạo ý chí khôi phục, tận thế chi chủ, Lâm Dương đoán hướng vị trí, chính là tận thế chi chủ chỗ. Hiện tại, hỗn độn bên trong, lúc đầu 7 đại siêu thoát cảnh cường giả, cơ giới chi chủ, chủng tộc chi chủ, linh hồn chi chủ, vạn thú chi chủ, hỗn độn thành chủ đều bị hắn giết, mà hồng mông chi chủ là chính hắn. Như vậy thì còn lại cái này cái cuối cùng tận thế chi chủ. Thẳng đến đại chiến kết thúc, tận thế chi chủ đều một mực không có xuất động. Cái này khiến Lâm Dương rất là hiếu kỳ. Hắn biết, tận thế chi chủ khẳng định là tại mưu đồ cái gì. Bằng không, khẳng định cũng tới đối phó hắn. Lúc này thời điểm, Lâm Dương ánh mắt hướng tận thế chi chủ xào huyệt nhìn qua. Đập vào mắt thấy một màn, lại làm cho Lâm Dương chấn kinh. Chỉ thấy hắn nhìn đến tận thế chi chủ. Lúc này thời điểm không ngờ biến thành một cái quái vật to lớn. Thân cao hàng tỷ trượng. Toàn thân trên dưới dài ra vô số cánh tay. Đỉnh đầu càng là lít nha lít nhít tràn đầy thô to xúc tu. Một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức kinh khủng. Đang từ hắn trên thân khuấy động mà ra. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Dương ánh mắt. Hắn nhất thời hét lớn một tiếng. Quay đầu hướng Lâm Dương nhìn tới. Chỉ thấy hắn hai mắt huyết hồng. Trong ánh mắt, tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Gia hỏa này, là biến thành quỷ dị tồn tại a. Lâm Dương nhìn đến hắn bộ dáng này, không khỏi nhíu nhíu mày. Tận thế chi chủ, hoặc là hiện tại cái kia xưng hắn là tận thế người điều khiển đi. Vậy mà đem chính mình biến thành hỗn độn quỷ dị tồn tại. Lâm Dương ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Khó trách cái này tận thế chi chủ không có tới đối phó chính mình. Nguyên lai lại là trốn ở nơi ở của mình bên trong. Đem chính mình chuyển biến làm quỷ dị tồn tại. Cái này rất dễ lý giải. Dù sao dựa theo lúc đầu sinh mệnh hình thái. 3000 đại đạo không được đầy đủ. Không cách nào tu luyện đột phá. Nhưng nếu như chuyển biến thành quỷ dị tồn tại. Như vậy liền không thành vấn đề. 3000 đại đạo sẽ lại lần nữa bị gom góp. Nghĩ tới đây, Lâm Dương cũng không khỏi cảm thán. Cái này tận thế chi chủ thật sự chính là kẻ hung hãn a. Bất quá, cho dù hắn gom góp 3000 đại đạo, đối ở hiện tại Lâm Dương tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giống, tận thế người điều khiển hét lớn một tiếng. Sau một khắc, vô số xúc tu hướng Lâm Dương xoắn tới. Công kích mà đến, uy lực 10 phần to lớn. Nhưng Lâm Dương nhếch miệng mỉm cười, đem hỗn độn hồ lô tế lên. Ầm ầm, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực bạo phát, trong nháy mắt, đem tận thế người điều khiển theo hắn xào huyệt bên trong thì toàn bộ lôi kéo tới. Chỉ thấy hắn vô số xúc tu lít nha lít nhít đang điên cuồng co rút lấy, bị kéo dắt tới, thật giống như một cái to lớn bạch tuộc một dạng. Cuối cùng, tận thế người điều khiển không có lực phản kháng chút nào thì bị nuốt vào hỗn độn hồ lô bên trong. Lâm Dương thôi động hỗn độn hồ lô. Trong hồ lô truyền ra tận thế người điều khiển vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thật lâu mới dừng lại. Sau đó, cái này cái cuối cùng siêu thoát cảnh cường giả cũng bị Lâm Dương càn quét. Hỗn độn hồ lô uy lực lớn tăng. Thôn phệ tận thế người điều khiển về sau. Cái này hồ lô ẩn ẩn có muốn tấn thăng trở thành hỗn độn chí bảo dấu hiệu. Bất quá vẫn là tích lũy không đủ. Cuối cùng vẫn dừng lại tại cực phẩm hỗn độn linh bảo mà thôi. Lâm Dương khí tức mênh mông. Thâm bất khả trắc. Hỗn độn đại đạo ở trên người hắn hiển hóa. Diễn hóa các loại đại đạo. Đi qua. Hiện tại. Thậm chí là tương lai. Vô số loại. Đây là một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn hỗn độn đại đạo, hấp thu đông đảo đại đạo tinh hoa, ngưng tụ tự thân nói cùng ý, đã đạt đến một loại không cách nào nói hết cấp độ. Ở trong chớp mắt, Lâm Dương vận chuyển chính mình đại đạo, không ngừng diễn hóa, thì diễn hóa ra vô số hàng tỷ loại đại đạo. Thế mà, mặc dù là như thế, Lâm Dương vẫn là phát hiện, chính mình đại đạo vẫn là tồn tại cực hạn, không thể đem hết thảy đủ loại, tất cả đại đạo đều thâu tóm trong đó, toàn bộ thôi diễn đi ra. Hắn hỗn độn đại đạo, còn không phải hoàn mỹ, cái này quá khó khăn. Lâm Dương không khỏi cảm thán nói, một thế này hắn đại đạo lập ý cao xa, quả thực siêu việt hết thảy. Thế mà chính là bởi vì như thế, hắn muốn chứng được tự thân chi đạo, nhưng cũng là vô cùng khó khăn. Năm tháng rằng giặc, hỗn độn bên trong rất không bình tĩnh, nguyên một đám siêu thoát cảnh cường giả bị đánh giết, làm đến hỗn độn đại loạn. Bất quá Lâm Dương đối với ngoại giới đây hết thảy cũng không để ý. Hắn toàn tâm toàn ý thôi diễn chính mình đại đạo, không ngừng diễn hóa, không ngừng lĩnh hội. Hắn đại đạo càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng sâu không lường được. Một ngày này, Lâm Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy ánh mắt của hắn thật sâu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Nơi đó là hỗn độn đại đạo chỗ, hỗn độn đại đạo thì ngủ say ở trong đó. Hồng hoang là một cái thế giới, ta đại thiên thế giới cũng là thế giới, mà cái này hỗn độn kỳ thật cũng là một cái thế giới. Lâm Dương lẩm bẩm, ánh mắt càng phát ra kiên định, không có thể lay động. Hắn lĩnh hội đủ loại đạo lý, nỗ lực viên mãn chính mình hỗn độn đại đạo, nhưng cái này quá khó khăn. Bởi vậy, Lâm Dương dự định lại đi một chút đường tắt, cái kia chính là thôn phệ cái này hỗn độn đại đạo. Hoặc là nói, cần phải gọi hắn là hỗn độn thiên đạo mới đúng. Hồng hoang thế giới có hồng hoang thiên đạo, hắn đại thiên thế giới có đại thiên thiên đạo, mà cái này hỗn độn thế giới cũng đồng dạng có hắn thiên đạo. Hỗn độn thiên đạo, cũng chính là tất cả hỗn độn chúng sinh theo đuổi vô thượng đại đạo. Hôm nay, Lâm Dương liền muốn trùng kích nó một chút thử một chút. Bàn cổ không cách nào thắng qua nó, nhưng mình đâu, chính mình cần phải có thể chứ. Lâm Dương tu luyện như thế tháng năm dài đằng đẵng, đem trước thôn phệ luyện hóa cơ giới chi chủ đám người đạo lý một lần nữa sửa sang lại một lần. Thôi diễn hỗn độn đại đạo, đã đạt tới một loại vô biên tình trạng, thực lực của hắn tăng dài đến cực hạn, để Lâm Dương đã có sung túc lòng tin, có thể khiêu chiến một chút đại đạo, cái này hỗn độn thiên đạo. Bất quá trước lúc này, vẫn là trước hết để cho chính ta biến được hoàn chỉnh đi. Lâm Dương lẩm bẩm, tâm niệm nhất động, trong nháy mắt, hỗn độn chấn động, chỉ thấy theo bốn phương tám hướng, từng đạo quang hướng Lâm Dương bay tới. Những thứ này ánh sáng, thình lình chính là từng mai hạt châu, đều là hỗn độn châu toái phiến biến thành. Những mảnh vỡ này, bay thẳng vào rừng dương trong thân thể. Lâm Dương thân thể vận chuyển, lập tức đưa chúng nó luyện hóa. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Lâm Dương trên thân khí thế liên tục tăng lên. Hắn pháp lực tu vi đạo hạnh đều lớn tăng nhiều dài. Thậm chí, đến cuối cùng, thì liền hỗn độn châu bản thân, cũng hướng Lâm Dương dung hợp mà đi. Oanh, một cỗ mạnh mẽ đến vô biên khí thế, theo Lâm Dương trên thân bạo phát đi ra. Trùng trùng điệp điệp, bao phủ hỗn độn, trong một chớp mắt, liền không biết kinh động đến bao nhiêu cường đại tồn tại. Kinh hồn bạt vía không thôi, mà lại, lúc này theo Lâm Dương trên đỉnh đầu, từng đạo to lớn hủy diệt lôi đình, càng là hiện lên đi ra, tất cả hỗn độn sinh linh, đều cảm nhận được một cỗ cường đại tuyệt luân ý chí thanh tỉnh lại. Đó là đại đạo, hỗn độn thiên đạo, nó theo trong ngủ mê tỉnh lại, cường đại mà kinh khủng ý chí, trực tiếp khóa chặt lại Lâm Dương. Khiến đến vô số chúng sinh làm mà run rẩy. Đây là có người, sau đó bàn cổ về sau, lại muốn khiêu chiến đại đạo sao? Hỗn độn nơi nào đó, kiếm đạo chi chủ kinh hãi không thôi mà nói. Còn có võ đạo chi chủ, trong lòng bọn họ đều hiện lên ra Lâm Dương bóng người. Đoán được vậy đại khái cũng là Lâm Dương gây nên. Dù sao trước đó Lâm Dương một lần hành động diệt sát đông đảo siêu thoát cảnh cường giả. Còn có ba đại hỗn độn quỷ dị tồn tại, thậm chí thì liền chuyển biến thành quỷ dị tồn tại tận thế chi chủ. Cũng ở phía sau đến bị kỳ diệt giết, có thể nói, hỗn độn bên trong, trừ bỏ những cái kia quỷ dị tồn tại, hợp đạo cảnh trở lên cường giả, cũng chỉ có Lâm Dương cùng cái kia thần bí khó dò hồng mông chi chủ. Mà bây giờ, Lâm Dương lại không sai đã bắt đầu khiêu chiến đại đạo sao? Thực lực của hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Hừ, Lâm Dương ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia trùng trùng điệp điệp đại đạo ý chí. Lạnh hừ một tiếng, xếp bằng ngồi dưới đất, trên thân bất ngờ cũng là bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại ý chí. Trùng kích mà lên, lấy một loại chấn động không gì sánh nổi phương thức, trực tiếp cùng đại đạo ý chí đụng vào nhau. Ầm ầm, cả hai va chạm, trong nháy mắt, toàn bộ vô biên hỗn độn đều hung hăng chấn động lên, cả vô biên hỗn độn đều giống như tại lần này trùng kích bên trong bị đâm đến phá tan đến một dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.